Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 948, lớn nhất nhu tình song nhi. Địch Thanh nghe Lục Nhân Cổ lời nói, Lý Mộc Nhiên nhìn lên trên trời ánh trăng, lúc này tỉnh ngộ lại, mới vừa rồi cùng Lục Nhu dự ôn chưa qua ngược lại là quên chính mình bàn giao Lục Nhân Cổ sự tình. Hôm nay sáng sớm hắn đã từng bàn giao Lục Nhân Cổ để Địch Thanh tìm một chút Thiên Đình miếu, nhìn lấy Lục Nhân Cổ thần sắc chắc là có thu hoạch gì. Hai người lời nói cũng không tại nhiều nói, trực tiếp qua thư phòng. Lúc này Địch Thanh đã tại thư phòng chờ đã lâu. Địch Thanh, như thế nào? Có cái gì kỳ quặc sự tình sao? Mặc dù nói hắn hiện tại đã biết rõ đường Thiên Đình miếu đối với Hoàng thượng đến nói ý vị như thế nào, nhưng lại vẫn là muốn dùng chính quy thủ đoạn đến chế tài cái này thần bí thế lực. Địch Thanh nghe hắn hỏi thăm, gật gật đầu, sau đó nói, tướng quân, hôm nay ta thu đến Lục tiên sinh tin tức, liền trực tiếp tiến về Thiên Đình trong miếu chờ. Ước mạc lấy tại giờ lên đèn, ta vốn cho rằng hôm nay đem không có kết quả mà về, lại phát hiện manh mối. Lý Mộc Nhiên nhớ kỹ Nam Viện có vấn đề, bởi vậy để Địch Thanh sớm tại Nam Viện mai phục. Manh mối gì? Gặp Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, hắn trực tiếp nói. Vào buổi tối, Nam Viện tiến đến một đám người. Những người này từng cái thân mang áo đen, nhìn mỗi cái đều là hảo thủ. Sau khi nghe hắn nhíu mày, trong lòng không biết đường vì sao nhớ tới ban đầu ở Quang Minh đỉnh dưới lúc gặp được cái kia thủ lăng người. Khó đường những này cái gọi là thủ lăng người chính là Thiên Đình trong miếu người sao? Trừ những này đâu? Địch Thanh hiển nhiên còn có lời ngữ còn chưa nói hết, Lý Mộc Nhiên hỏi tiếp đường. Bọn họ đều cõng hắc sắc kiện hàng, mà ta nhìn túi kia khỏa hình dáng giống như là người. Người? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cũng là sửng sốt. Ngươi lại nhất định là người? Không tệ, lúc đầu ta tưởng rằng chính mình đoán sai. Thế nhưng là về sau tại những cái kia trong túi thỉnh thoảng truyền đến trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh âm. Trẻ sơ sinh? Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên càng thêm cảm thấy kỳ quái. Tại sao có thể có trẻ sơ sinh? Không chỉ có trẻ sơ sinh, hẳn là còn có nữ nhân. Bởi vì cái túi có lớn nhỏ, này cái túi hình dáng nhìn không giống như là trang nam tử lớn nhỏ. Trẻ sơ sinh cùng nữ nhân, cái này thật đúng là kỳ hoa. Không nghĩ tới giá Thiên Đình trong miếu còn có không thể cho ai biết sự tình. Bọn họ qua này ngươi thấy sao? Địch Thanh nghe hắn hỏi thăm, lại là xấu hổ cúi đầu xuống, mới đầu ta là thấy rõ ràng minh bạch. Nhưng là bọn họ chỉ là trong sân chuyển hai vòng, về sau liền biến mất. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, Nam Thiên Môn. Lý Mộc Nhiên không nhịn được lên tiếng kinh hô, nhất định là Nam Thiên Môn sẽ không sai. Lục Nhân Cổ cùng Địch Thanh nghe hắn la lên đều là không rõ ràng cho lắm. Thấy thế Lý Mộc Nhiên chậm rãi giải thích. Lý Mộc Nhiên trở lại gian phòng của mình đã là sau nửa đêm. Mặc dù nói mình bệnh tình mới vừa vặn tốt, nhưng là cửu ca xem ra trời sinh cũng là vất vả mệnh a. Nghĩ đến đẩy ra cửa phòng mình, cửa gỗ tiếng vang để trong phòng người bỗng nhiên đứng dậy. Đại ca, ngươi trở về. Song Nhi, nhìn trước mắt khuôn mặt tiều tụy Trình Song Nhi, Lý Mộc Nhiên lên tiếng kinh hô, ngay sau đó đóng cửa phòng vội vàng đi vào trước mặt nàng, lo lắng hỏi thăm, Song Nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải an bài ngươi đi về nghỉ sao? Hôm nay sáng sớm Trình Song Nhi xác thực là bên trong phòng mình bất tỉnh quá khứ. Nhưng là Lý Mộc Nhiên vì không quấy rầy Trình Song Nhi nghỉ ngơi, vẫn là đưa nàng ôm đến chính mình phòng ốc. Đại ca, Song Nhi ngủ không được. Trình Song Nhi xoa nắn lấy chính mình vạt áo nói. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là giả vờ tức giận nói. Hồ nháo. Cái gì ngủ không được? Ngươi xem một chút ánh mắt ngươi đều hắc thành cái dạng gì? Nghe Lý Mộc Nhiên quát lớn, Trình Song Nhi vẫn như cũ xoa nắn lấy chính mình vạt áo chậm rãi khóc thút thít. Đại ca thân thể cũng không toàn tốt, Song Nhi thân là tướng công phu nhân, làm sao có thể nghỉ ngơi? Song Nhi ngủ không được. Hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới chính mình vừa tài giả bộ phim Trình Song Nhi coi là thật. Thân thể mỏi mệt, tăng thêm Lý Mộc Nhiên lời nói. Để Song Nhi trong lòng có mọi loại ủy khuất. Ai? Lý Mộc Nhiên tiến lên một tay lấy Song Nhi ôm vào trong ngực sau đó. Vỗ nhẹ nhẹ lấy cái sau lưng ngọc. Nhu tình tự thủy nói. Ngốc nha đầu, vừa tài tướng công nói chuyện có chút vội vàng sao động. Tướng công ở chỗ này cho ngươi chịu tội. Nhưng là ngươi bây giờ thân thể rất lợi hại kiệt sức. Không thích hợp nhiều đi lại. Mà chính là nghỉ ngơi nhiều. Bây giờ tướng công thân thể đã tốt. Ngươi có thể không cần lo lắng như vậy. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Trình Song Nhi gật gật đầu. Thanh âm có chút khàn khàn nói. Tướng công, ngươi cái gì đều không cần nói. Song Nhi biết rõ nói. Song Nhi đều biết nói. Chỉ là Song Nhi sợ. Tâm lý sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Trình Song Nhi nỉ non lời nói. Tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là có chút cảm khái. Chính mình mấy ngày trước đây tình trạng cơ thể. Tần Nhược tất nhiên là cùng những tỉ muội này. Đều nói qua. Mà trong đó Song Nhi đoán chừng là khó khăn nhất tiếp nhận đi. Muốn biết mình vẫn luôn là Song Nhi thiên. Tại Song Nhi trong lòng chính mình là cây kia cột trống trời. Có thể là mình ngã xuống. Cũng chính là nói. Song Nhi trong lòng cột trống trời ngã xuống. Tự nhiên này vùng trời cũng sụp đổ. Thử nghĩ. Trong nội tâm nàng này vùng trời đều không có. Nàng làm sao có thể không sợ. Tốt. Tiểu bảo bối. Hiện tại tướng công không phải không sự tình sao. Tướng công không chỉ có không có việc gì. Về sau còn muốn cùng nhà ta Song Nhi tiểu bảo bối. Cùng một chỗ vui vẻ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc đâu. Người nói có đúng hay không? Lý Mộc Nhiên mở miệng một tiếng tiểu bảo bối. Cuối cùng đem Trình Song Nhi nguyên bản thút thít khuôn mặt cho gọi hồng. Cảm thụ được đại thủ tại trên mặt mình vuốt ve qua nước mắt. Trình Song Nhi chỉ cảm thấy mình là như thế hạnh phúc. Như là mỗi ngày đều là như thế. Chính là tốt nhất. Đúng. Tướng công ta cho ngươi nấu canh gà. Rất lợi hại sửa uống lúc còn nóng đi. Trình Song Nhi mở ra trên bàn hộp cơm. Chỉ gặp trong hộp cơm bọc lấy một tầng chăn bông. Hiển nhiên nàng là sợ canh mát. Sau đó nồi đất ra hiện tại hắn trước mắt. Theo ôm nồi đất mở ra. Nhàn nhạt khinh thường toát ra. Trình Song Nhi thấy thế về sau. Trên mặt hiển hiện nụ cười. Đại ca. Vẫn còn nóng lắm. Ta cho ngươi thịnh. Trình Song Nhi chỉ cần là cho đại ca của mình làm sự tình. Chính là lại khổ lại mệt mỏi cũng sẽ không nói một câu. Dưới mắt chính là tốt nhất giải thích. Nhìn lấy nồng đậm nước canh. Hắn chỉ cảm thấy tựa hồ trước mắt chính là ấm áp nhất thời khắc. Bỗng nhiên đi ra phía trước. Một thanh đè lại Song Nhi tay. Sau đó con mắt thẳng tắp nhìn lấy nàng ta đến. Đại ca vẫn là ta tới đi. Trình Song Nhi muốn tránh thoát. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay đem ôm vào trong ngực. Lồng ngực gần sát Song Nhi phía sau lưng. Đã ngươi không nguyện ý để cho ta. Ta cũng không muốn để ngươi. Vậy chúng ta cùng một chỗ đi. Trình Song Nhi không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên hội bỗng nhiên làm như thế. Cảm thụ được phía sau truyền đến nhiệt độ cơ thể. Song Nhi trong lòng không biết đường vì sao. Sẽ như thế ấm áp. Nàng vô ý thức dựa vào ở người phía sau trên thân. Lý Mộc Nhiên nắm lấy tay nàng. Múc một muỗng nồng canh. Sau đó đưa tới Song Nhi trước mặt đến tiểu bảo bối. Đại ca cho ngươi ăn. Thấy thế Trình Song Nhi vội vàng lắc đầu. Nói. Đại ca, đây là đặc địa cho ngươi nấu canh. Ta sao có thể hát? Nói gì vậy? Đại ca ngươi ta thân thể cường tráng. Tại sửa liền sửa ngốc. Mấy ngày nay ngươi không biết ngày đêm chiếu cố đại ca. Đại ca tâm lý rất lợi hại áy náy. Trình Song Nhi biết mình nói bất quá đại ca. Dứt khoát không nói thêm gì nữa. Nhưng là ngậm chặt đôi môi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên tự nhiên là biết rõ đường Trình Song Nhi tâm ý. Bất quá khi hắn nhìn thấy Trình Song Nhi khuôn mặt lúc. Trong lòng luôn luôn ẩn ẩn làm đau. Chính mình thua thiệt nữ tử trước mắt thực sự rất nhiều. Song Nhi, người nếu là ở không hé miệng, vậy đại ca ta liền muốn dùng miệng cho ngươi ăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,